Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2824, cùng người khác không giống ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nửa ngày Mặc Liên Thành nhẫn chữ vật lại tự động tựa như bay ra hơn ngàn gốc linh dược không cần nửa khắc đồng hồ. Hắn liền đem cái này ngàn cây linh dược tinh luyện, nhưng không có giống trước đó dạng kia, nhào nặn tiến vào cái kia trộn lẫn rất nhiều linh dược kỳ quái dược đoàn bên trong đi. Có người cảm thấy, Mặc Liên Thành lúc này mới có điểm giống muốn bắt đầu luyện đan. Để cho nhất người kinh ngạc, Mặc Liên Thành trên người không có linh dược người, vậy mà cũng lấy ra một cái cùng Liêu Khôn tương tự hộp ngọc. Trên cái hộp đồng dạng khắc họa lấy cấm chế, còn có mấy cái nho nhỏ tụ linh trận. Vừa lấy ra, cái kia hộp bên trên tụ linh trận, liền đem xung quanh linh khí thu nạp, để hộp ngọc bao phủ một tầng nồng đậm linh khí xương trắng. Thần dược. Hắn thế mà cũng có thần dược, nhị trang chủ trước hết kinh hô, xung quanh cũng có ít người âm thầm hút ngược khẩu khí. Dược thần Sơn Trang một chút luyện đan sư, trong bóng tối không quá xem trọng Mặc Liên Thành, liền là bởi vì trước Mặc Liên Thành vơ vét Sơn Trang linh dược cử chỉ bên trên nhìn, cho là hắn rất có thể là không có thần cấp linh dược. Không có thần cấp linh dược, mặc kệ luyện đan thuật đến cỡ nào cường, đều không thể thắng qua được đan thần đại nhân. Hết lần này tới lần khác, Mặc Liên Thành trên người là khác không có linh dược, có thể là, lại có thần cấp linh dược. Cái này, thật quá không hợp với lẽ thường. Tây Môn Quy Nhãn cũng mốc trệ, lập tức đại đại mà thở phào. Ông trời a, Mặc ra vậy mà trên người có mang theo thần dược. Hại ta lo lắng chết. Hắc hắc, Tiểu Manh Manh nghe được Tây Môn Quy Nhãn thì thào mà nói, liền rảo hoạt cười cười. Muốn biết cái gì, hỏi ta a. Tây Môn Quy Nhãn con mắt sáng lên, đương nhiên là thật, người chỉ cần ý tứ cho mấy khỏa đường ăn. Tiểu Manh Manh rất nhỏ âm thanh mà đàm phán, cái kia trong lòng lại bắt đầu đánh lấy Tây Môn Quy Nhãn trên người chủ ý, làm luyện đan sư, khẳng định sẽ có không ít linh đan. Lập tức, Tiểu Manh Manh từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cây linh đan, cho là bánh kẹo một dạng, một khỏa lại một khỏa tại hướng trong miệng ném. Tây Môn Quy Nhãn vừa thấy được Tiểu Manh Manh hành vi, lập tức câm. Cái này chết biến thái, thế mà lên mặt coi linh đan là bánh kẹo. Khúc Đản Nhi nghe được hai người mà nói, âm thầm buồn cười. Mặc Liên Thành cũng bắt đầu tinh luyện lên cái kia một gốc thần dược. Cái này một gốc thần dược, chính là lúc trước Mặc Liên Thành từ Phong Vọng Tuyết nơi đó được đến. Liêu Khôn cũng đồng dạng, tại tinh luyện cái kia một gốc thần dược. Mà thần dược tinh luyện cùng đồng dạng linh dược không giống. Bọn hắn muốn liên tiếp khắc họa cấm chế nào đó cùng trận đồ, đồng dạng luyện chế. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể lớn nhất hiệu quả mà lưu lại dược tính. Liêu Khôn thủ pháp, tương đối thành thạo, hiển nhiên, hắn đã không ngừng một hai lần làm qua. Mặc Liên Thành thủ pháp, cũng khá đặc thù, lúc bắt đầu có chút chậm chạp, dần dần liền càng lúc càng nhanh. Lớn nhất có ý tứ là, Liêu Khôn tinh luyện thần dược lúc, còn sẽ tràn ngập ra nồng đậm mùi thơm. Mà Mặc Liên Thành tinh luyện thần dược, nhưng một điểm mùi thơm đều không có tràn ra. Chu Ngũ trưởng lão chết chết mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành động tác. Dường như sợ sẽ bỏ lỡ cái gì. Lúc này, rất nhiều luyện đan sư đều sẽ nhìn chằm chằm đan thần đại nhân. Dù sao, so với danh khí tôi nói, vẫn là Liêu Khôn lớn hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với quan sát Mặc Liên Thành luyện đan, bọn hắn tiềm thức sẽ cảm thấy không muốn bỏ lỡ Liêu Khôn luyện đan tình hình. Cái này ý nghĩ, tại tương lai là tuyệt đối để bọn hắn hối hận không thôi. Cái kia một gốc linh dược, hai người đều tinh luyện đến cực kỳ chậm chạp. Thời gian lại qua hai ngày, Liêu Khôn trước hết tinh luyện tốt, thần sắc hơi thả lỏng, tiềm thức chú ý Mặc Liên Thành bên kia một chút, nhưng cái kia liếc mắt, liền ngây ngốc. Họ Mặc tiểu tử vậy mà đã sớm tinh luyện tốt linh dược. Đã chuẩn bị tan đan, cách chương.